phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, đệ 542 trang. Ứng Hành Trình cong lên khóe miệng, hoặc là nói, này hai cái thân phận kỳ thật cũng không có gì bản chất khác nhau. Trần Ngàn Đèn không vui mà căng lại biểu tình, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình thế giới Tây Vũ, căn bản không nghe bọn hắn nói cái gì. Hắn càng xem kia mật mã bổn trong đầu phân loạn tin tức càng nhiều. Rốt cuộc đem Huyệt Thái Dương bước tới rồi sắp tạc nứt nông nỗi. Nhịn không được bỗng nhiên khép lại trang sách. Suy nghĩ chung ồn ào náo động mới mọi thanh âm đều im lặng. Ứng Hành Trình đạm thanh hỏi. Đoán được. Tây Vũ tầm mắt dừng ở quyển sách bìa mặt ba cái quỷ vẽ bùa tự thượng. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Hoa. Gian. Tập. Hoa. Nói tới đây. Hắn đột nhiên đứng lên. Hoa. Ngươi chính là vị diện chủ nhân Hoa Mộc Lan đúng hay không? Ngươi dẫn dắt tướng sĩ chống lại Nhu Nhiên. Lần này nếm mùi thất bại. Là phải đi về thông chi đại bộ đội. Cứu chiến sự với nước lửa. Ứng Hành Trình không có khẳng định cũng không có phủ định. Chỉ là ném xuống trong tay không nhiều ít dùng vũ khí. Đại khái là tưởng chứng minh chính mình phỏng. Đoán. Tây Vũ bỗng nhiên giơ tay đè lại hắn bộ ngực. Đó là nam nhân sở không có mềm mại. Ứng Hành Trình đầy mặt vô ngữ chi sắc. Vị diện quảng bá thanh đồng thời vang lên. Chúc mừng Tây Vũ tuyển thủ bắt được Hoa Mộc Lan sở. Hữu chủ bá sắp phản hồi trạm trung chuyển vị diện đóng cửa đếm ngược 3. 2. 1. Gặp lại. Ở đếm ngược tính giờ đồng thời. La Hy mẫn cảm mà cảm giác được phụ cận có người ở rình coi. Hắn nghiêng người tìm kiếm. Phát hiện Từ Thỏ chính diện lộ mỉm cười mà đứng ở cách đó không xa. Nàng tự hồ đã tới không ngắn thời gian. Lại một chữ đều không có nói. Chỉ là an tĩnh mà nhìn hết thảy phát sinh. Cùng vị diện kết thúc chương 223 Từ Thỏ trình diện cùng với nàng cuối cùng lựa chọn. Tây Vũ cũng là ở phó bản đóng cửa cái kia điện quang thạch hỏa nháy mắt mới phát hiện, đồng thời hắn. Bên tai lại liên tiếp vang lên chỉ có chính mình có thể nghe được quảng bá nhắc nhở. Khó tránh khỏi bị phân thần, chúc mừng ngươi đạt được khế ước. Trên người của ngươi khế ước số lượng ví. 4 thật lớn số lượng ưu thế. Còn không đủ để xử ngươi kiêu ngạo bởi vì ngươi là lần đầu đạt được Hoa Mộc Lan khế ước người. Ngươi đồng thời gia tăng rồi sử dụng một lần tâm hỏa bảo hộ cơ hội tâm hỏa bảo hộ. Có thể huyễn hóa ra cây đuốc. Chống đỡ một lần chí mạng công kích ngoài ra. Ngươi từ Hoa Mộc Lan chỗ kế thừa sử dụng một lần băng tiết mê hoặc cơ hội băng tiết mê hoặc. Khiến cho riêng mục tiêu đối bên người nhất tin cậy người hảo cảm độ liên tục giảm xuống chút. Người trò chơi thuận lợi xem ra bắt được mang theo trạm đất yến cùng hạt tía tô ngạn khế ước ứng. Hành Trình, cấp Tây Vũ mang đến thật lớn thu hoạch. Nhưng nếu muốn cho này thu hoạch vì La Hy sử dụng. Yêu cầu phù hợp hai loại tình huống. Thứ nhất, Tây Vũ thuộc về quý tộc trận doanh. Tây Vũ đem trên người 4 chương khế ước cùng chính hắn kia chương. Cùng nhau bại bởi bình dân trận doanh. Thứ hai, Tây Vũ thuộc về bình dân trận doanh. Bảo hộ sở hữu khế ước. Hoặc đem khế ước bại bởi bình dân trận doanh vô luận làm được điểm nào. Hơn nữa là hy chính mình 2 chương khế ước. Thắng xuống trò chơi khả năng tính đều phi thường to lớn. Nhưng mà vòng bán kết quy tắc tàn khốc. Liền ở chỗ, không đến cuối cùng một khắc. Biến số trước sau tồn tại, mặc kệ tay cầm nhiều ít khế ước. Đều sinh ra không được tuyệt đối cảm giác an toàn, suy nghĩ phập phồng chung. Tây Vũ cũng bị truyền tống về tới trạm trung chuyển, đồng bào đã thành thây sơn biển máu. Người nhưng hướng chết mà sinh. Quen thuộc hình chiếu phụ đề ở trên mặt bàn chậm rãi xuất hiện. Rồi sau đó chậm rãi biến mất. Giữa những hàng chữ ý vị như cũ là như vậy lỗi thời, cũng may mọi người đều vô tâm thảo luận. Đơn giản chỉ đương không có thấy, Tây Vũ an tĩnh mà nhìn quanh 4 phía. Trải qua quá vị diện này, đang ngồi chỉ còn lại có Trần Ngàn Đèn, Từ Thỏ, Mặc Một, La Hy 4 người, thời khắc mấu chốt từ bỏ đoạt thắng Từ Thỏ dường như không có bất luận cái gì tiếc. Nuối chi ý, thậm chí còn cười nói, oa, này cục ngươi thắng hảo giá trị a, nhất cử trở thành khế ước nhà giàu lạp, cứ việc Tây Vũ tưởng thắng. Nhưng không thể không nói. Hắn hoàn toàn thắng chi không võ. cho nên khó tránh khỏi không biết nên trả lời cái gì. Ở bên La Hy nhịn không được bế lên tay hừ một tiếng, các ngươi như vậy có ý tứ sao? Giúp đỡ người nghèo đâu? Mặc lạnh lùng nếu băng xương. Từ Thỏ dường như không có việc gì, Bạch Khởi muốn đánh giảng hòa, lập tức tỏ thái độ. Con thỏ cảm thấy có ý tứ liền có ý tứ a. Dù sao ai cũng quản không được ai, nghe được lời này. Tính tình nhất không tốt Đan Vân chợt từ Tây Vũ phía sau, tù binh đội ngũ trung bước nhanh đi ra. Tới, cả giận nói, kỳ thật chúng ta từ lúc bắt đầu nên minh bạch, cùng các ngươi bốn người ở cùng cục, căn bản là không tồn tại cái gọi là công bằng. Liền công bằng đều làm không được thi đấu, không đáng bán mạng. Tôn Tu Nhã cúi đầu nhỏ giọng nói, lời này là tưởng biểu đạt cái gì đâu? Không muốn bán mạng, tùy thời đều có thể lui tái a. Thái độ luôn là hiền lành ôn nhu Kiều Hơi Dương nghiêm túc hỏi lại. Đan Vân ngươi như vậy ràng, thuyết minh ngươi cũng từ đáy lòng tin bọn họ bốn người có vượt qua thắng thua hữu nghị. Nếu ngươi tin tưởng có thi đấu công bằng, liền không nên tin tưởng hữu nghị, đúng không? Đan Vân hoàn toàn là bởi vì quý tộc ở vào hoàn cảnh xấu mà tức muốn hộc máu. Tức giận ném đầu, thiếu cùng ta vòng tới vòng lui. Chẳng lẽ không công bằng là ta tạo thành? Đại khái vẫn luôn ở quan sát bọn họ quảng bá, giọng nữ không cấm nở nụ cười, các vị tuyển thủ. Các ngươi thể năng không đủ, hẳn là nghỉ ngơi một chút nhưng là khó được ồn ào đến như vậy xuất sắc. Ta thực không bỏ được an bài đại gia đi ngủ đâu, dẫn tới trước mắt loại này cục diện sinh ra từ. Thỏ rất rõ ràng, vừa rồi chính mình do dự cùng thoái nhượng, là đối toàn bộ quý tộc trận doanh phản bội. Nhưng nàng ở kia một khắc thật sự không có cách nào xông lên đi. Làm một cái không quan tâm người cạnh tranh, có chút hành vi một khi sinh ra, liền hòa thân tay giết chết nội tâm tín ngưỡng vô dị, Bạch Khởi đương nhiên minh bạch từ Thỏ tâm tình. Vỗ vỗ tay nàng, không có việc gì, cũng chưa quan hệ, Từ Thỏ yên lặng nhìn lại, càng thêm rối rắm, chính mình không chỉ có thực xin lỗi quý tộc trận doanh, cũng thực xin lỗi A Khởi, nàng trước nay cũng không phải ẩn nhẫn tính cách, khó chịu qua đi hỏa tốc hạ quyết tâm, đứng dậy nói, được rồi, các ngươi không cần ở trong lòng đoán tới đoán đi, ta thừa nhận ta ở cuối cùng có cơ hội bắt được ứng hành chính. Nhưng ta không mở miệng, làm Tây Vũ đoạt trước. Hết chương.